Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng hàng ngày vào lúc 20:00. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi có chuyện mới. Nhưng cũng đừng quên like và chia sẻ cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Để có thể giao lưu với Bảo Linh và các bạn yêu thích ngôn tình, các bạn ấn tìm kiếm nhóm Bảo Linh và những người bạn trên Facebook. Mình chờ các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện mới có tên Xin lỗi, con tôi không có bố của tác giả Hương Oải. Chuyện kể về một cô gái tên là Hân, 27 tuổi và một đứa con năm nay 7 tuổi. Hân lấy chồng năm 20 tuổi, chồng cô là Tùng, bộ đội, anh đang giữ chức hạ sĩ quan. Hân bị chồng phản bội, rồi Hân bị Tùng lừa ký vào tờ giấy ly hôn. Cô bị đuổi khỏi nhà với hai bàn tay trắng không một xu dính túi. Đến đứa con trai bé bỏng của cô là con trai là cháu ruột của họ, họ cũng đuổi đi. Hai mẹ con Hân đứng giữa cổng và hai túi đồ. Bố mẹ cô thì đã mất, nhà cô lại là con một. Ngoài căn nhà bố mẹ để lại ra thì cô không có gì hết. Một câu chuyện có thật. Ai cũng nói tôi may mắn vì lấy một người chồng vừa đẹp trai, con nhà giàu, công ăn việc làm ổn định, chỉ việc ở nhà ăn sung mà sướng. Nhưng không hề hay biết tôi ở trong nhà đó chẳng khác gì con ô xin cao cấp cả. Hồi trước tôi rất xinh đẹp, nhưng giờ thì sao? Quần áo thì lôi thôi lộn thuộm, cả người bám đầy mùi thức ăn, ngực thì chảy xệ, bùng nhùng. Bụng thì hàng ngấn mỡ, rồi thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Chồng tôi ngoại tình ngang nhiên, dẫn cả bồ về nhà nói là bạn. Hân, đây là Trang bạn anh. Do mới chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh, nên tạm thời sẽ ở nhờ nhà mình một thời gian nhé. Chào em, chị là Trang, năm nay 30 tuổi, kém anh Tùng 1 tuổi, hiện đang là trưởng phòng kinh doanh của công ty XX. Vâng ạ, em chào chị. Trang à con, mẹ chồng tôi đon đả. Dạ, con chào cô, con mới tới ạ. Hân, cô còn làm gì không xếp mâm ăn cơm hả? Không biết cái Trang nó đi đường mệt rồi không à? Lúc đấy là 7 giờ tối. Thôi, để cô dẫn con lên phòng. Bà dẫn Trang lên phòng, chồng tôi cũng đi theo con mình, tôi và Duy. Con trai tôi lủi thủi đi xuống bếp xếp mâm. Tôi dọn xong rồi, tôi gọi bọn họ xuống ăn cơm. Cả bữa ăn ba người họ nói chuyện rôm rả. Chị ta và chúng tôi còn gắp thức ăn cho nhau nữa. Tôi vẫn vô tư vô nghĩ, nghĩ việc đó chỉ là phép lịch sự của chủ nhà dành cho khách thôi. Nhưng nhìn thấy cảnh như vậy, chắc chị em nào lấy chồng rồi sẽ hiểu. Khi nhìn thấy chồng mình gắp thức ăn cho người phụ nữ khác và hoàn cảnh của tôi. Ăn xong, bọn họ ngồi đó xem tivi rồi chuyện trò vui vẻ. Còn tôi đang làm mọ dưới bếp rửa bát. Cô còn làm gì mà không mang hoa quả lên tráng miệng à? Mỗi rửa mấy cái bát thôi mà lề ma lề mề. Mẹ chồng tôi nói, còn bố chồng tôi mất lâu rồi, ông bị ung thư dạ dày. Vâng ạ. Tôi vội vàng lao tay, gọi đĩa táo lên cho mọi người ăn. Đấy, cháu thấy xem, làm cái gì cũng không nên hồn, suốt ngày chỉ biết ăn bám chồng, chẳng được nước non gì cả. Không như cháu, vừa xinh đẹp lại giỏi giang, hai đứa đi cạnh nhau nhìn như con quạ và con công. Phụ nữ giỏi giang cũng làm được gì đâu ạ, cứ khù khờ như em Hân còn sướng ấy ạ. Chỉ việc ở nhà chơi, chồng khác nuôi. Chứ như cháu, chồng con thì chưa có, suốt ngày bận công việc mệt mỏi lắm bác ạ. Tôi đang định mở miệng ra nói thì cô còn ngồi đấy làm gì, không lên dạy thằng Duy học đi. Chồng tôi quát lên. Tôi lủi thủi lên phòng con trai để dạy nó học. Mãi gần 11 giờ nó mới học xong, rồi tôi lại cho nó ngủ. Tôi về phòng nhưng không thấy chồng tôi đâu cả. Tôi nghĩ chắc chồng tôi đi xuống nhà uống cà phê. Chồng tôi có thói quen uống cà phê buổi tối. Phần vì mệt quá nên tôi đi ngủ luôn. Chắc có lẽ sẽ có chị em chửi em ngu, nhưng mà cả ngày làm việc chẳng khác gì một con ô xin cao cấp. Nhà em thì 5 tầng, ngày dậy nấu đồ ăn sáng, rồi đưa con đi học, về thì rửa bát, dọn bếp, rồi giặt hai chậu quần áo bằng tay không. Nhỏ có máy giặt, nhưng mẹ chồng không cho dùng, bắt em giặt bằng tay. Tới cây cảnh và tưới hoa, rồi đi chợ, 10 giờ thì đi đón con. Về nhà thì nấu cơm, ăn uống xong dọn dẹp thì cũng 1 giờ rồi. Lại chuẩn bị quần áo sách vở cho con rồi đưa nó đi học, về đến nhà cũng hơn 2 giờ. Về nhà thì lau nhà, nhà 5 tầng liền lau dọn xong. Em mới ngồi nghỉ được một tí thì bà đã lửa nguyết rồi. Buổi tối công việc cũng như vậy, em nấu ăn cũng gọi là khá ngon, vậy mà mẹ chồng em còn chê này chê nọ. Đêm đến, em mơ màng tỉnh dậy thì chồng em đã nằm bên cạnh, nhưng anh nằm quay lưng vào em. Em nhẹ nhàng ôm lấy anh từ đằng sau thì anh hất tay ra. Đừng có ôm, anh rất khó chịu. Người em toàn mùi dầu mỡ thôi, ghê chết đi được. Tôi nghe xong mà ứa nước mắt vì tủi nhục. Tôi vì anh mà đã hy sinh tất cả. Hồi xưa tôi học rất giỏi, tôi từng mơ ước sẽ thành một nhà thiết kế nổi tiếng. Nhưng rồi vì yêu anh mà tôi đã bỏ lỡ khi đang học dở dang trường đại học. Để lên xe hoa về nhà chồng trước sự ngăn cản của ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi từng nói, hãy đợi lúc nào công an việc làm ổn định rồi hãng lấy chồng. Nhưng tôi không nghe, một phần vì tôi lỡ có thai, dù nghe lời anh yên phận ở nhà là một người con dâu hiền, một người vợ tốt. Nhưng kết quả tôi lại nhận được trái đắng từ người chồng của mình. Anh ôm gối của mình ra phòng khách ngủ, và bắt đầu từ đó anh luôn tỏ ra hờ hững với tôi. Mà đã hơn 2 tháng rồi, chị kia vẫn ở lì trong nhà tôi, ta thế tôi còn phải phục vụ chị ta nữa chứ. Rồi chuyện gì đến rồi cũng đến. Hôm nay mẹ chồng tôi đi du lịch với thằng Duy, nên chồng tôi dẫn tôi đi ăn, chị ta cũng đi cùng và thêm một anh bạn của chồng tôi nữa. Tôi là một cô nàng tửu lượng rất kém, chỉ uống mấy chén là đã say, chồng tôi cũng biết điều đó. Anh là bạn của chồng em, anh có thể mời em một ly không? Dạ xin lỗi, em không biết uống rượu đâu ạ. Như vậy là em không nể mặt anh rồi. Chồng tôi nhè mắt, ý muốn nói tôi uống đi. Tôi đành ngậm ngùi uống. Tôi bắt đầu ngà ngà say thì chồng tôi có điện thoại. Xin lỗi mọi người, thằng bạn nó bị ngã xe, nó gọi điện đến nhờ tí việc. Mọi người tí nữa đưa vợ mình về hộ nha. Ừ, ông cứ yên tâm, tại mình đưa vợ cậu về cho. Còn mỗi bạn anh và chị ta. Một lúc sau chị ta cũng xin phép đi về trước vì cơ quan có việc đột xuất cần về cơ quan. Lúc này thì còn mỗi tôi và bạn anh ngồi đấy. Anh lại ép tôi uống thêm 1-2 ly nữa thì tôi gục hoàn toàn. Lúc đó tôi có cảm giác cõng mình trên vai. Sáng hôm sau khi đang ngủ thì có tiếng người gọi tôi. Cô dậy mau cho tôi. Tôi bật dậy giật mình khi chồng tôi và mẹ chồng đang đứng trước mặt. Tôi nhìn xuống người mình không mặc gì, có mỗi chiếc chăn mỏng đắp lên người, nằm bên cạnh bạn anh. À, tôi hét ầm lên. Mẹ chồng tát bốp vào mặt tôi. Mày không phải giả vờ thanh cao nữa, đã bắt tận tay tận mặt thế này rồi còn định chối à? Con trai tao đi làm kiếm tiền về để cung phụng cho mày, để ở nhà mày ăn sung mặc sướng rồi đi lên giường mới trai à? Tôi cho hai người 5 phút để mặc quần áo rồi ra nói chuyện với tôi. Tôi và anh kia mặc lại quần áo lại rồi đi ra. Chồng tôi nói, hai người đã ra gì với nhau từ khi nào rồi? Bạn anh ta tên là Hoàng. Từ lâu rồi, mình xin lỗi Tùng à. Mình và vợ cậu thật sự yêu thương nhau, cho đến hôm qua mình mới biết cô ấy là vợ cậu. Tôi giật mình, tại sao anh ta lại nói như vậy chứ? Tôi và anh ta có thủ oán gì đâu. Không phải, tại sao anh lại nói dối? Hôm qua tôi và anh mới quen nhau mà, anh đừng tin lời anh ta, thật sự em và anh ta không có gì cả. Tôi cầm lấy tay anh. Tôi không biết, nhưng tôi sẽ ly hôn với cô, tôi không thể chấp nhận một người phụ nữ lăng loạn như cô được. Anh ta đưa tờ giấy ly hôn ra trước mặt tôi. Không, em sẽ không ly hôn, thả chết em cũng không ký đâu. Mà tại sao anh đã có cái này? Không lẽ tôi đã bị anh lừa rồi sao? Hóa ra các người cùng một ruột với nhau sao? Chị ta bước vào. Cô khá thông minh đó nhỉ, giờ thì ký vào giấy ly hôn đi, tôi sẽ để cho cô nuôi con. Không, tôi sẽ bảo anh Tùng kiện cô ra tòa, lúc ấy cô sẽ mất danh dự và lại mất con ấy chứ. Cô ta giơ giơ cái điện thoại, chụp những tấm hình của tôi ra. Tôi không thể nào mất con được, tôi đành ký vào tờ giấy ly hôn. Mặc dù tôi biết họ đã hãm hại tôi. Tôi và con trai bị họ đuổi ra khỏi nhà không thương tiếc. Trước khi đi tôi ghé sát vào tai chồng tôi và nói: cảm ơn anh yêu đã dạy em một bài học đáng quý. Anh cứ chờ đi, rồi em sẽ đưa anh đến thiên đường của địa ngục. Rồi anh và chị ta, tôi sẽ bắt các người sống không bằng chết. Tôi ra đi, nhưng tôi không khóc, vì tôi không muốn anh ta nhìn thấy tôi khóc vì một người không đáng như anh ta. Tôi cũng không phải con ngu để không hiểu được rằng tôi đã bị người chồng mình yêu thương nhất phản bội, lại còn đẩy tôi vào hoàn cảnh này. Trang đi tới, đưa cho tôi một nắm tiền. Cầm lấy và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa, biết chưa? Tôi không cần khoản tiền bố thí của chị, mà tôi cũng không phải con ngu để không biết chị và chồng tôi có gian díu với nhau. Nhưng tôi không ngờ một người phụ nữ xinh đẹp và thành đạt như chị lại có thể phá hoại gia đình người khác như vậy. Chắc bố mẹ chị tự hào về chị lắm phải không ạ? Trang lao vào tát tôi. Còn nghĩ này, không phải hồi đó mày xuất hiện thì anh Tùng đã yêu tao rồi. Tao chỉ là lấy lại những gì vốn dĩ là của tao thôi, mày biết chưa? Cô ta khoanh tay vào và cười lớn. Mà mày nên nhìn lại bản thân mày đi, vừa xấu lại còn béo, ăn mặc thì lôi thôi lếch thếch, bụng thì hàng ngấn mỡ, mặt thì đầy nếp nhăn. Trách thì nên trách bản thân mày ấy. Cô ta nói đúng, có trách thì trách bản thân tôi, quá ngu ngốc, không biết chăm chút cho bản thân. Lúc nào cũng cố gắng là một người con dâu hiếu thảo, một người vợ đảm đang. để bây giờ nhìn tôi chẳng khác gì một con ô xin thực sự. Tôi xấu xí thì sao, nhưng dù sao tôi vẫn còn hơn chị. Dù sao anh ta cũng chỉ là tôi đã dùng rồi nhường lại cho chị thôi. Tôi kéo hành lý về nhà của bố mẹ để lại cho tôi. Căn nhà chỉ là một căn nhà nhỏ cấp 4, nhưng sạch sẽ. Nhìn căn nhà này làm tôi nhớ đến bố mẹ tôi quá. Tôi bước tới thắp hương cho mẹ. Tôi thấy mình thật bất hiếu. Chưa một ngày tôi báo đáp được công ơn của bố mẹ. Để lên xe hoa, tôi nhớ như in lúc tôi nói cho mẹ biết tôi có thai và muốn lấy hắn. Mẹ đã khóc lên khóc xuống. Bà mẹ đã rất thất vọng về một đứa con gái như tôi. Bà tôi còn nói, con đã lấy nó thì nhất định phải sống thật hạnh phúc. Vậy mà giờ đây, tôi thật sự hối hận. Mẹ ơi, con đói. Tôi giật mình, nhìn xuống thấy đứa con bé bỏng của mình kêu đói mà lòng tôi xót xa. Thật sự ngay lúc này, trong túi tôi không có 1.000 nào. Vì tôi phụ thuộc vào chồng, cái gì cũng xin tiền chồng, tôi cũng không có tiền để riêng. Hồi đó bố mẹ tôi có cho của hồi môn được 3 chỉ vàng và cho tôi để phòng thân, nhưng tôi về đó lại đưa cho mẹ chồng. Con đợi mẹ tí. Tôi vội vàng gọi cho Nhi, còn bạn thân. Nó bằng tuổi tôi, hiện là một nhà thiết kế thời trang, làm cho một công ty lớn, lương cũng khá ổn. 27 tuổi rồi mà vẫn chưa lấy chồng và nó cũng không muốn lấy. Nhi là một cô nàng theo chủ nghĩa độc thân và khá là cá tính. Alo Hân à? Ừ, mày gọi tao có chuyện gì không? Mày có thể mua cho tao 2 suất cơm và cho tao vài ít tiền được không? Mang đến nhà bố mẹ đẻ tao nhé. Được, mà sao mày lại ở đấy? Mày cứ đến đi, rồi tao kể cho. Ừ, nhanh lên nhé. Tôi vuốt má Duy. Còn chịu khó nhịn một chút nhé. Kẹo gì Nhi mang đồ ăn sang cho Duy nha. Dạ vâng ạ. Đúng là con yêu của mẹ mà. Tôi thơm vào má Duy. Tiếng xe máy đi vào, Nhi bước vào. Bé Duy đâu rồi? Ra đây xem gì mua quà cho con này. À, dì Nhi. Bé Duy chạy tới ôm chầm lấy Nhi. Thôi từ từ nào Duy, để dì Nhi bỏ đồ xuống đã. Mày lần nào cũng vậy, cứ đến là mua bao nhiêu đồ cho nó. Thì tao là mẹ nuôi của nó mà lại. Nhi mua cho Duy một con robot, bim bim bánh kẹo, ô tô linh tinh. Cô cậu vì thế mà vui lắm. Ăn xong suất cơm gà là ôm giết cái ô tô. Mà mày làm sao mà kéo một đống hành lý vậy? Tao và Tùng ly hôn rồi mày ạ. Sao? Mày nói gì cơ? Tao và Tùng ly hôn rồi. Tôi kể hết lại mọi chuyện cho Nhi nghe. Mẹ kiếp, đúng là lũ khốn nạn mà. Tao đúng là một con ngu phải không? Mày muốn khóc thì cứ khóc đi. Đừng cố gắng mạnh mẽ trước mặt tao nữa. Nhi ôm lấy tôi vỗ về, bao nhiêu đau khổ uất ức, tôi khóc. Khóc cho bản thân, khóc cho tình yêu ngu ngốc của bản thân mình, khóc cho đứa con thơ ngây tội nghiệp của mình. Nếu không có mày, thực sự tao không biết làm sao nữa. Cảm ơn mày nhiều lắm. Thì tao với mày là bạn thân mà. Tự dưng tôi thấy chóng mặt, nhức đầu. Hân, mày bị làm sao vậy? Mày đang chảy máu cam kìa. Nhi lấy khăn đưa cho tôi. Tao không biết nữa, dạo này không hiểu tại sao tao hay bị chảy máu cam, lại còn bị nhức đầu kinh khủng. Thằng bé thấy tôi chảy máu cam thì khóc ầm lên, hai mắt tôi mở dần rồi lịm đi. Hân, Hân, mày làm sao vậy? Mày tỉnh lại đi, đừng làm tao sợ mà. Nhi vội vàng đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu. Sau hơn 3 tiếng họ mới khám xong, bác sĩ bước ra. Ai là bệnh nhân của Nguyễn Thị Hân? Dạ, tôi ạ. Cô mau làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân đi. Bạn tôi bị làm sao vậy bác sĩ? Bệnh nhân bị ung thư lành, nhưng không may khối u đó đã chèn vào dây thần kinh, nên bây giờ cần phải mổ gấp. Sao ạ? Vậy tỷ lệ bao nhiêu phần trăm vậy bác sĩ? Tỷ lệ thành công là 50%. Cô nên làm thủ tục sớm cho cô ấy, vì càng để lâu càng nguy hiểm cho bệnh nhân. Bác sĩ, vậy bạn tôi tỉnh chưa ạ? Bệnh nhân vẫn đang ngủ nhưng có thể vào phòng thăm bệnh nhân được. Vâng ạ, tôi cảm ơn bác sĩ. Nhi thất thần, bây giờ tiền viện phí với cô không thành vấn đề, mà vấn đề quan trọng là tính mạng của Hân đang nằm trong tay tôi. Dì Nhi, mẹ con liệu có làm sao không? Thằng bé ngước đôi mắt long lanh về phía tôi. Không sao đâu, mẹ con chỉ mệt thôi, ở đây vài ngày là khỏe lại. Thôi, hai dì cháu mình vào thăm mẹ Hân đi. Nhìn đứa bạn thân của mình đang nằm trên giường bệnh mà Nhi đào thắt lại. Còn bạn thân, hồi xưa lúc nào cũng tươi cười vui vẻ mà giờ đây lại bị như vậy. Hân luôn giả vờ mạnh mẽ, nhưng cô biết Hân chắc rất đau khổ. Cô quá hiểu Hân, chơi với nhau từ lúc bắt đầu học đại học, đến nay đã 7 năm. Ngay như lúc bố mẹ của Hân mất, Hân cũng nói là không sao, nhưng cô biết đó là một nỗi đau không bao giờ quên. Và lúc đó, Hân có mỗi Tùng là điểm tựa, vậy mà hắn lại nỡ đối xử với Hân như vậy. Tôi mơ màng tỉnh dậy, thấy Nhi và Huy đang ngồi cạnh mình, thấy Nhi đang khóc. Mày làm sao mà khóc dữ vậy? Mày tỉnh rồi à? Ừ, mà tại sao mày lại khóc? Không, tao có khóc đâu, tự dưng con gì bay vào mắt thôi. Vậy hả? Mà tại sao tao lại bị ngất vậy? À, mày bị suy nhược cơ thể, cần nằm viện một vài hôm thôi. Mẹ còn mệt không? Để Duy thơm mẹ một cái là hết mệt luôn. Duy nhổng người lên hôn chụt một cái vào má tôi. Tôi và Nhi cười ầm lên trước lời nói ngây ngô của thằng bé. Người nhà bệnh nhân Nguyễn Thị Hân đâu? Ra làm thủ tục nhập viện. Vâng ạ, Nhi đáp. Tôi ngơ ngác. Ta bị suy nhược cơ thể thì chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi là được, chứ ở viện tốn kém, suốt ngày nhờ vả mày ta cũng ngại. Nhìn thấy khuôn mặt của Nhi có gì đó thay đổi, tôi hơi tò mò và đoán được phần nào bệnh tình của mình. Thôi mày nằm nghỉ đi, tao đi ra làm thủ tục nhập viện nhé. Duy, con ở đây cùng mẹ nhé. Dì ra chỗ bác sĩ, có gì quay lại mua gà rán cho con. Phương ạ. Nhi vừa khép cánh cửa đi vào. Con ở đây nhá, mẹ đi vệ sinh một tí rồi mẹ quay lại. Tôi bám theo sau Nhi. Thế Nhi đang làm thủ tục giấy tờ thật nên tôi cũng không nghi ngờ gì nữa. Tôi đang định đi về phòng thì thấy một vị bác sĩ bước lại chỗ Nhi đứng. Tôi tiến sát lại chỗ họ để nghe rõ cuộc đối thoại của hai người. Tôi đã đóng đầy đủ viện phí rồi, bao giờ có thể làm phẫu thuật cho người nhà tôi vậy? Thứ bảy tuần này, sẽ có một vị bác sĩ người nước ngoài sang đây để phẫu thuật. Được rồi, có đúng như anh nói là tỷ lệ phần trăm thành công là 70% không? Tôi đảm bảo, nhưng vẫn còn 30% còn lại thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Vậy khi lấy được khối u ra thì bọn tôi có bị ảnh hưởng đến sau này không? Điều đó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Tôi nghe cuộc đối thoại của hai người họ mà không cầm nổi những giọt nước mắt. Sao ông trời lại bất công với tôi như vậy chứ? Tại sao ông lại để tôi đến bước đường cùng? Còn đứa con tội nghiệp của tôi, tôi hận tại sao tôi vẫn còn yêu hắn chứ? Biết hắn đã phản bội mình, để mình đến con đường cùng này mà tôi vẫn yêu hắn. Tại sao? Tôi thật sự bế tắc. Cuộc đời tôi dường như không còn lối thoát. Tôi không muốn làm gánh nặng cho Nhi. Nếu tôi chết đi, chắc chắn Nhi sẽ thay tôi chăm sóc đứa con bé bỏng của mình. Tôi đi lên sân thượng, nhắn tin cho Nhi. Nhi à, mình xin lỗi, có lẽ cuộc đời của mình nợ cậu quá nhiều rồi. Thật sự mình không muốn sống nữa, cậu hãy giúp mình chăm sóc Duy thay mình nhé. Tôi tháo chiếc giày của mình ra, điện thoại tôi Nhi gọi liên tục nhưng tôi không nghe. Đứng trước lan can, làn gió nhẹ nhẹ thổi qua mặt khiến tôi dễ chịu hơn. Điều đó càng thôi thúc tôi đi tìm cái chết. Tôi muốn nhảy xuống để quên đi đau khổ. Hân, mày định làm gì vậy? Tao xin lỗi, thật sự cuộc đời tao không còn hy vọng gì nữa. Mày không cần chữa bệnh cho tao đâu. Hãy để tiền đấy mà chăm sóc cho Duy, được không? Mày không được chết, mày phải sống để nuôi con của mày. Mày cũng phải sống để trả thù thằng Tùng chứ. Mày mà chết đi, thằng Tùng nó còn an mừng ấy. Tôi thẫn thờ. Phải rồi, tôi phải sống để trả thù bọn họ. Chính bọn họ đã đẩy tôi đến bước đường cùng này. Mẹ đừng bỏ con. Thằng bé chạy tới chỗ tôi, nhưng không may bị ngã xuống làm chảy máu ở đầu gối. Tôi hoảng sợ, vội vàng chạy lại đưa nó xuống phòng bác sĩ. Họ cho nó vào để băng vết thương lại. Còn tôi và Nhi ngồi ở ngoài chờ. Mà mày biết tại sao mày bị ung thư không? Tôi ngơ ngác, không hiểu được Nhi nói vậy là có ý gì. Trong cơ thể chúng ta đều có tế bào tiền ung thư. Mày bị ấm đầu à? Cái này ai chả biết. Ừ, nhưng nếu sử dụng nhiều cái chất độc hại thì mới bị ung thư. Khi đó tế bào tiền ung thư mới phát triển thành các tế bào ung thư. Bác sĩ nói mày hàng ngày mày sử dụng một loại hóa chất sinh học gì đó. Nếu sử dụng nhiều sẽ bị ung thư. Thế hàng ngày mày có sử dụng thứ gì độc hại không? Không. Vậy à? À, mẹ chồng tao có mua thuốc nam cho tao để giúp sinh con. Tại vì Duy cũng được 7 tuổi rồi nên bà muốn tao sinh thêm cho bà một đứa cháu. Mày còn có ít thuốc đấy không? Không, nhưng hình như ở... À, tao đau đầu quá. Bác sĩ, Nhi vội vàng đưa tôi vào phòng cấp cứu. Bệnh nhân hiện giờ đang rất nguy hiểm, cần phải phẫu thuật gấp. Vâng, tôi cầu xin mọi người hãy giúp bạn tôi, cầu xin mọi người. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Họ bắt đầu làm phẫu thuật cho tôi. Bác sĩ, bệnh nhân đã sắp ngừng thở rồi. Thêm oxy và mang máy trợ tim lại đây. Nhi đứng ngoài lòng như lửa đốt. Cô bước đi bước lại không yên. Ánh đèn phẫu thuật tắt đi. Vị bác sĩ bước ra. Tôi vội vàng chạy tới. Bác sĩ, bạn tôi sao rồi? Bệnh nhân hiện giờ đã qua cơn nguy kịch. Nhưng bệnh nhân tỉnh lại được hay không còn tùy thuộc vào nghị lực của bệnh nhân nữa. Tôi có thể vào thăm bệnh nhân được không? Được, bệnh nhân đã được đưa sang phòng hồi sức rồi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Nhi vội vàng chạy sang phòng hồi sức. Đã 3 ngày rồi tôi vẫn chưa tỉnh lại. Nhi khóc. Hơn à, mày tỉnh lại đi mà. Đã 3 ngày rồi mày vẫn chưa tỉnh lại. Mày mà không tỉnh lại thì ta biết phải làm sao chứ. Còn con mày nữa. Tôi đang mơ, tôi được gặp lại bố mẹ. Hình ảnh tôi và cả nhà đang ăn cơm. Thật là đầm ấm và vui vẻ. Tôi cười rất nhiều. Bỗng dưng bố mẹ biến mất. Tôi sợ hãi cứ chạy chạy đi tìm mẹ. Tôi sợ ở đây tối lắm, lại lạnh. Tôi gọi. Mẹ, bố mẹ, bố mẹ đang ở đâu? Ở đâu đấy? Lạnh lắm, còn sợ, còn rất sợ. Bỗng tôi nghe thấy tiếng ai gọi mình. Tôi chạy đuổi theo đứa bé đó. Cứ đi mãi. Tôi bừng tỉnh giấc, nước mắt nhòe ra. Hân, mày tỉnh rồi à? Ừ, mà đây là đâu? Mày thấy trong người sao rồi? Đây là bệnh viện, mày không nhớ gì à? Tao... Sao đầu tao lại băng bó thế này? Mà sao lại ở bệnh viện? Mà anh Tùng đâu rồi? Sao không vào thăm tao, cả bố mẹ tao nữa? Hân, mày làm sao vậy? Mày quên rồi sao? Bác sĩ đâu? Nhi hoảng sợ vội vàng gọi bác sĩ vào khám cho tôi. Họ tiêm cho tôi một mũi, họ khám rồi tôi đi ra. Họ tiêm cho tôi thuốc an thần, tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Bạn tôi sao vậy bác sĩ? Nhi nói. Bệnh nhân do khối u bị chèn vào một số dây thần kinh, lại thêm bị áp lực về tâm lý nên gây ra mất tạm thời một phần trí nhớ. Bây giờ cô ấy chỉ nhớ đến những hồi ức đẹp thôi. Người nhà cũng nên tránh không cho bệnh nhân kích động mạnh nhé. Liệu bạn tôi có nhớ lại và phục hồi hoàn toàn được không ạ? Có, nhưng chúng tôi cần sự giúp đỡ của gia đình, cần giúp cô ấy khơi gợi lại một phần trí nhớ. Nhi thẫn thờ, cô không biết phải làm sao nữa. Cô nhìn qua cửa kính, thấy đứa bạn thân của mình đang nằm trong đấy mà lòng cô đau thắt lại. Hân mới được tiêm thuốc, chắc phải tầm sáng mai mới tỉnh được. Cô đưa Duy về nhà tắm rửa, rồi cho bé ở nhà với cô giúp việc. Đó là dì Vân, hiền lành, dì sinh năm 71, quê ở Trà Vinh. Dì rất tốt bụng, hiện đang giúp việc cho nhà Nhi. Rồi Nhi lại quay lại chỗ bệnh viện để chăm tôi. Trước khi đi, Nhi có bảo dì sáng mai mang cháo vào cho tôi. Sáng hôm sau, tôi tỉnh lại, tôi từ từ mở mắt ra. Cổ họng khô cứng lại, miệng khẽ kêu. Nước, nước. Nhi chạy lại lấy nước rồi đỡ tôi dậy. Nước đây, uống đi. Tôi uống hết cốc nước. Ơ, anh Tùng đâu rồi? Sao từ hôm qua còn chưa vào đây về tao nhỉ? Cả bố mẹ tao nữa. À à, mày không nhớ à? Bố mẹ mày đang đi du lịch thôi. Hồi trước bố mẹ tôi đi du lịch rồi không may bị tai nạn giao thông. Còn chồng mày đang đi công tác ở vùng cao phía Bắc còn gì? Mày quên rồi à? Vậy à, sao tao không nhớ gì nhỉ? Đúng lúc dì Hân đi vào cùng Duy, con trai tôi. Dạ, cháo của cô đây ạ. Cháo hầm gà hạt sen. À, mẹ Hân tỉnh rồi. Là cô giúp việc và con trai tôi, nhưng hiện giờ tôi đã mất trí nhớ. Chỉ còn nhớ tới chuyện tôi vừa cưới Tùng và tôi đang mang thai được 3 tháng. Bé Duy chạy đến ôm chầm lấy tôi. Tôi ngơ ngác không hiểu tại sao đứa bé lại chạy tới rồi kêu tôi là mẹ. Nhi, đứa bé này là con nhà ai mà sao kêu tao là mẹ vậy? Hân à, đấy là con của mày, mày không nhớ gì sao? Con nào, con tao vẫn còn đang trong bụng cơ mà. Hân à. Rồi Nhi từ từ kể lại hết mọi chuyện cho tôi nghe. Tôi nghe Nhi kể hết mọi chuyện, tôi trở nên khá kích động. Mắt tôi rơi lệ, hai tay nắm chặt lấy vai của Nhi. Những điều mày nói đều không phải sự thật phải không? Ta không tin anh Tùng lại đối xử với tao như vậy. Ta không tin, ta không tin. Tôi ôm mặt khóc. Hân à, những điều tao nói với mày đều là sự thật. Tao muốn nói hết sự thật cho mày mau nhớ lại. Mày còn có tao, có Duy mà. Đừng vì một người như hắn mà đau khổ. Tôi ôm đầu, tự lấy tay đánh vào đầu mình. Nhi hoảng hốt gọi bác sĩ tới. Họ phải tiêm thuốc an thần cho tôi. Tôi mơ một giấc mơ, mơ lại những việc Tùng làm với tôi trong quá khứ. Tôi mơ đến đoạn, Duy bị ngã rồi tôi chợt bừng tỉnh dậy. Khi tỉnh lại chẳng hiểu sao tôi nhớ lại được mọi chuyện, như kiểu kỳ tích xảy ra vậy. Tôi nhìn xung quanh thấy Nhi và dì Vân. Tôi nhìn sang đứa con trai bé bỏng của mình đang đứng núp sau dì Vân tay cầm con robot với ánh mắt sợ sệt. Tôi nhìn mà lòng đau thắt lại. Tôi phải mạnh mẽ vì con và vì chính bản thân tôi nữa. Tôi vẫy tay gọi Duy lại gần mình. Thằng bé sợ sệt bước lại gần tôi. Tôi bế nó lên lòng mình vỗ về. Mẹ xin lỗi đã làm con sợ. Tôi khẽ khẽ lau mấy giọt nước mắt trên gò má của con trai mình. Con là con trai nên không được khóc nhè như vậy biết chưa? Duy hứa, nhưng mẹ cũng không được khóc nhè như lúc sáng nữa. Tôi khẽ bật cười trước lời nói ngây ngô của thằng bé. Mẹ hứa, mẹ điểm chỉ đi. Ừ, tôi lấy tay chấm vào lòng bàn tay nó. Hân, mày nhớ lại mọi chuyện rồi à? Nhi nói. Ừ, tao nhớ lại rồi. Tao xin lỗi mày vì đã không nghĩ đến cảm nhận của mày, lại còn khiến mày phải lo lắng cho tao nữa. Tao thấy tao có lỗi với mày quá. Còn hôm nay, đừng quên tao với mày là chị em tốt của nhau. Điều may mắn nhất cuộc đời của tôi sẽ có lẽ là được làm bạn với một người như Nhi và có một đứa con trai làm chỗ dựa tinh thần. Đó là một thứ gì đó quý giá mà ông trời đã ban cho tôi. Cảm ơn mày, bây giờ tao sẽ sống vì mình và con, tao sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Tao nghĩ kỹ rồi, tao sẽ không trả thù hắn nữa. Tao tin rồi một ngày gia đình ấy sẽ gặp báo ứng thôi. Ừ, tao tin rồi ác giả ác báo thôi, loại đều như thằng ấy rồi có ngày cũng bị trời phạt. Tôi được Nhi chăm sóc cẩn thận nên một tháng sau tôi đã xuất viện rồi. Tôi chuyển đến chung cư của Nhi ở, Duy thì chuyển sang trường mới. Tôi được Nhi giúp đỡ nên được Nhi xin cho chức thư ký. Chủ yếu là đánh văn bản cho giám đốc, bưng cà phê cho khách hàng và sắp xếp lịch làm việc cho giám đốc. Lương 4 triệu như vậy đối với tôi là ổn rồi. Anh giám đốc tên là Nam, 30 tuổi rồi chưa vợ, khá đẹp trai, body chuẩn. Là xoáy ca của nhiều cô gái, kiểu giống giới trẻ bây giờ ấy. Nhưng chẳng hiểu sao, Nhi cứ gặp anh giám đốc lại như rằng sẽ có một cuộc đá xoáy diễn ra ngay sau đó. Tiện tôi kể luôn chuyện tình cảm của Nhi và anh Nam nhé, vì chuyện của tôi cũng có liên quan đến hai người họ. Còn ở một nơi khác. Tại sao cô lừa tôi? Cô nói cô có thai nên tôi mới đồng ý cho cô ta dẫn thằng Duy đi. Tùng đập tờ giấy xét nghiệm. Trần Thủy Trang bị vô sinh do nạo thai. Em xin lỗi, tại em quá yêu anh thôi, nên em mới nói dối anh. Em muốn em tự sinh cho anh một đứa con của riêng em và anh, nhưng em thật sự không biết em bị vô sinh. Còn cái thai đó là do anh bắt em đi phá mà. Nhưng bây giờ em không có con được, thì chúng mình sẽ bắt bé Duy về. Em sẽ coi nó như con ruột của mình được không anh? Nhưng cô ta đời nào chấp nhận để anh và em cướp mất bé Duy? Em khác có cách. Chàng lại gần thì thầm vào tai Tùng. Được không đấy? Được mà, anh yên tâm đi. Em là ai chứ? Tôi đến công ty làm việc, tôi hòa đồng với mọi người nên mọi người trong công ty rất quý mến tôi. Nhưng tất nhiên vẫn có người ghét, vì con người không có ai là được tất cả mọi người yêu quý được. Đối với tôi, cuộc sống như vậy là rất hạnh phúc rồi. Hàng ngày đi làm về chăm sóc cho bé Duy. Đã 5 tháng từ khi tôi bước chân ra khỏi căn nhà ấy, mặc dù đã nguôi ngoai, nhưng nhiều lúc nghĩ lại chuyện tình yêu giữa tôi và hắn, nước mắt tôi lại rơi, tim tôi đào thắt lại. Nhi đăng ký cho tôi lớp tập gym để lấy lại dáng. Nói chung từ khi đi tập về, tôi cũng lấy lại được vóc dáng, ăn mặc cũng đẹp hơn và cũng xinh hơn. Mặn mà hơn, thỉnh thoảng Nhi còn trêu tôi. Đúng là gái một con trông mòn con mắt. Tôi cũng có một số người đàn ông tán tỉnh, nhưng tôi khéo léo từ chối vì tôi chỉ muốn chu tâm chăm sóc bé Duy thôi. Vì là thư ký giám đốc nên Nhi bảo cũng phải ăn mặc đẹp và thỉnh thoảng giúp sếp đi tiếp khách. Mà không biết rằng Tùng và Trang đang có một âm mưu để cướp bé Duy ra khỏi tay tôi. Hôm nay là ngày thứ hai. Như thường ngày tôi đưa bé Duy đi học rồi đến công ty. Hôm nay Nhi và giám đốc đã đi công tác để ký kết hợp đồng từ sớm rồi. Lần này tôi không phải đi theo giám đốc và ở lại công ty để hướng dẫn Bình, em ruột của giám đốc kém giám đốc 1 tuổi, tức 29 tuổi, sẽ tạm thời ở công ty điều hành một thời gian. Vì tôi là thư ký nên cũng nắm bắt được tình hình công ty. Tôi bước vào công ty, thấy họ đang bàn tán gì đó. Thấy tôi bước vào thì họ ngừng bàn tán. Tôi đi qua họ, họ nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Tôi nghĩ chắc mà tôi dính bẩn, tôi đi vào nhà vệ sinh. Tôi bước đến cửa nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng nói chuyện của nhân viên. Mày biết tin gì chưa? À, vụ con Hân thư ký chứ gì? Ừ, nhìn nó tao đã thấy ghét rồi, lúc nào cũng làm bộ mặt ngây thơ ngoan ngoãn. Thế mày nhìn mấy cái ảnh nó ngủ với trai dán ngoài kia chưa? Rồi, nhưng hình như bị ông chú bảo vệ lấy đi rồi. Ta bảo rồi mà, nhìn nó là đã biết loại gái lẳng lơ rồi. Ừ, chứ không làm gì được làm thư ký cho giám đốc. Chả thế thì sao, ngoại tình rồi lại còn không biết xin lỗi, bỏ chồng rồi bắt con đi, không cho bố con họ, đúng là loại đàn bà độc ác. Tai tôi ủ đi, chân tay tôi run lên, nước mắt ứa ra. Thật ra ai đã hãm hại tôi chứ, không lẽ là... Sao em đứng đây vậy? Hân, sao chị đứng ở đây vậy? Chị lao công đến lau nhà vệ sinh. Tôi vội vàng lau mấy giọt nước mắt trên má đi. Dạ, em định đi vệ sinh. Thế sao em đứng ở cửa hoài vậy? Dạ, em đi xong rồi, thôi chị vào trong làm việc đi ạ. Tôi vội vàng đi về phòng làm việc, rút điện thoại gọi cho anh ta. Alo, cô gọi cho tôi có việc gì vậy? Có phải anh hãm hại tôi phải không? Cô nói gì tôi không hiểu. Anh đừng giả ngu trước mặt tôi nữa, đồ khốn nạn. 11 giờ đến quán XX, tôi gần gặp anh có chuyện. Ok. Anh cười nhếch mép rồi cúp máy. Tôi ngồi thụt xuống, thật sự tôi quá mệt mỏi, úp mặt xuống bàn. Tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi đã buông bỏ tất cả rồi, họ còn muốn gì ở tôi nữa? Cô làm trò gì ở công ty thế hả? Tôi ngơ mắt lên nhìn, hóa ra là Bình. Dạ, vâng dạ gì, tôi không biết cô xích mích với anh. Nhưng những hình ảnh này đã làm xấu hình ảnh công ty, cô biết chưa? Bình ném một sấp ảnh xuống bàn, tôi giật mình vì những tấm hình này chỉ có Tùng và Trang mới có. Tôi xin lỗi. Tôi cầm mấy bức ảnh, anh cho tôi hôm nay nghỉ một hôm, rồi tôi lao vụt ra ngoài. Tôi đến nhà của hắn, bỗng chung một hồi thì thấy Trang ưỡn hẹo bước ra. Cô ta mở cửa, chưa kịp để cô ta nói gì, tôi tát cô ta một phát rồi ném những tấm hình vào mặt cô ta. Tôi đã nhịn rất nhiều, tôi đã định bỏ qua cho họ, nhưng họ lại luôn hãm hại tôi như vậy. Con điên này, sao tự dưng mày tát tao hả con điếm? Con điếm sao? Xin lỗi, nếu tôi là điếm thì tôi là một con điếm có nhân cách. Chứ chị nhìn lại chị đi, sao lại phải hèn hạ đến mức đi phá hoại hạnh phúc người khác, rồi còn gửi mấy tấm hình này đến công ty tôi? Ừ, tao gửi đấy thì sao? Mày làm gì được tao? Chàng vênh mặt lên. Cô đúng là đồ trơ trẽn. Ừ đấy, tao trơ trẽn đấy thì sao nào? Tao thích thế được không nào? Chàng xô tôi ngã xuống đất. Cô làm gì vậy? Tôi giật mình quay lại, là Tùng. Anh ta chạy lại chỗ tôi rồi đỡ tôi đứng dậy. Hân, em có làm sao không? Rồi quay lại Trang nói. Cô làm gì Hân vậy? Mà sao cô còn chưa đi hả? Cô đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tùng lấy tay phủi bụi trên người tôi. Anh thật quá đáng, tôi hận anh. Cô ta lao tới đánh vào ngực anh ta. Tôi ngước nhìn hai bọn họ cười nhếch mép. Tôi không sao, anh không cần lo cho tôi đâu. Anh hãy lo cho cô bồ bé bỏng của anh đi. Và làm ơn anh và cô ta đừng làm phiền tới cuộc sống của tôi nữa. Hãy để cho tôi và con cuộc sống bình yên. Tôi bước đi qua hai người họ. Tôi vừa bước đi mà không biết rằng hậu trường của vở kịch tôi vừa tham gia. Khiếp, chồng làm vợ sợ lắm biết không? Trang nũng nịu chu mỏ lên nói với Tùng. Chồng xin lỗi vợ, hì, chồng phải làm như thế nó mới tin, như thế mới mau cướp được bé Duy về tay mình được chứ, biết chưa vợ yêu? Tối nay chồng đền cho nhá. Nhớ đấy, nhớ tối nay phải đền cho người ta đấy, biết chưa hả? Ừ, chồng biết rồi mà. Yêu vợ quá đi thôi, đi vào nhà đi. Không lại đen ra, mất công phải đi tắm trắng nữa đấy vợ yêu. Đi về nhà với nhiều mệt mỏi, tôi bước đi vào nhà tắm, xả nước từ trên đầu xuống. Là nước lạnh khiến tôi rùng mình, cảm giác cô đơn lạnh lẽo bao trùm lấy tôi. Tôi tắm xong ra cầm lấy điện thoại xem thì thấy có mấy cuộc gọi lỡ của Tùng. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh ta. Alo, lúc nãy anh gọi tôi có việc gì không? Hơi nà, anh muốn gặp con, anh rất nhớ con. Em có thể cho anh gặp con được không? Được rồi, chiều nay lúc 5 giờ ở công viên, tôi sẽ dẫn con đến gặp anh. Ừ, cảm ơn em. Tôi tắt máy, ném xuống giường, tôi nằm cục xuống giường. Tôi không biết mình làm đúng hay không nữa, vì dù sao anh ta cũng là bố của Duy, tôi không thể ngăn cản anh ta được. Nhưng không ngờ, điều đó lại đem cho tôi những chuỗi ngày đau khổ và bất hạnh cho mình. Vì dù sao tôi cũng là phụ nữ, dù hận dù ghét, nhưng không thể nào phủ nhận rằng tôi vẫn yêu hắn. Và hơn thế, phụ nữ rất yếu mềm, dù họ luôn tỏ ra mạnh mẽ đi nữa, cho dù họ cố gắng bao bọc mình bằng vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng thật ra họ rất yếu đuối. Và tôi cũng vậy, tôi vẫn lấn vào vết xe đổ của chính mình. 5 giờ chiều tại công viên XX. Bé Duy, anh ta chạy lại ôm bé Duy vào lòng, rồi anh ta dẫn thằng bé đi ăn kem đi chơi. Mẹ, con muốn bố mẹ làm hòa với nhau, được không ạ? Tùng cầm tay tôi. Hân, chúng mình làm lại từ đầu được không? Anh biết anh có lỗi với vợ, nhưng anh biết anh sai rồi, anh trở về với em nhé. Tôi thật sự không biết cảm xúc của tôi lúc này như thế nào nữa. Một cảm xúc khó diễn tả. Tôi thực sự muốn tôi và anh quay lại với nhau, nhưng tôi rất sợ anh sẽ phản bội tôi, vì đơn giản tôi còn rất yêu. Mẹ, em đồng ý đi, con muốn bố mẹ dẫn Duy đi công viên, đi sở thú, đi ăn kem với nhau. Mẹ, mẹ. Thôi Duy ạ, chắc mẹ Hân hết thương ba Tùng rồi. Mẹ Hân hết thương ba Tùng rồi ạ. Bà mẹ hết thương nhau, rồi ba mẹ lại cho Duy có bố mẹ mới như bạn Vi ở lớp phải không? Duy không thích có bố mẹ mới đâu. Bé Phi là bạn học cùng lớp với con tôi, bố mẹ mới ly hôn, giờ cả hai đều tái hôn. Bé ở với bà nội, bé hiện đang bị rơi vào tình trạng tự kỷ vì con bé bị chấn động tâm lý. Bé Phi rất dễ thương, lại còn học giỏi nữa. Không, không, mẹ con thương ba Tùng mà, bé Duy đừng khóc nữa. Em nói thật không, anh cảm ơn em đã tha thứ cho anh. Tùng lao tới ôm tôi. Nhưng đây là lần cuối cùng đấy, tôi ôm lại anh. Anh biết có mẹ sẽ chửi em ngu, nhưng khi yêu nhau con người ta bao giờ cũng mù quáng cả. Và em bây giờ nghĩ lại công nhận là em thấy mình ngu dã man luôn. Thế là em lại thu dọn hành lý về căn nhà em đã gắn bó bao nhiêu năm. Nhưng Nhi vẫn đi công tác nên em vẫn chưa nói cho cô ấy biết chuyện của em. Tôi kéo hành lý bước vào nhà. Ôi, con dâu ngoan của mẹ về rồi đó à? Mẹ chồng đon đả. Vâng, con chào mẹ. Tôi nói, tôi có chút ngỡ ngàng trước lời nói của bà ta. Con mệt rồi phải không? Kiều Tùng, xếp hành lý về phòng cho vợ con đi. Duy, lại đây bà nội bế nào, bà nội nhớ con quá đi. Thằng bé lon ton chạy lại chỗ bà nội. Thằng chó con của bà nội đây rồi, con muốn ăn cái gì để bà nội nấu cho? Duy muốn ăn cà rán với coca ạ. Ừ, nạp vào bếp bà làm cà rán, với lấy coca cho Duy ăn nhé. Hai đứa mau lên cất đồ đi, con xuống ăn tối. Vâng ạ. Hai bà cháu họ đi vào bếp. Thôi, chúng mình đi lên phòng đi, để bà Duy bà nội trông là được rồi. Đưa anh hành lý đây anh mang lên cho. Vâng ạ. Tôi đưa hành lý cho Tùng mang lên phòng. Tôi đi vào phòng, phòng vẫn vậy không có gì thay đổi cả. Bỗng Tùng ôm tôi từ đằng sau. Anh nhớ vợ yêu quá đi. Tôi ngại ngùng, thực sự tâm trạng tôi lúc này rất rối bời, không biết nên làm gì cả. Vợ vẫn còn giận chồng à, vợ cho chồng xin lỗi đi mà, chồng xin lỗi vợ yêu. Tùng kéo tôi quay lại, chúng mình làm lại từ đầu nhá, được không? Chẳng lẽ tôi lại bảo không à? Tôi gật đầu đồng ý, anh ôm lấy tôi, anh hôn lên đôi môi mềm mại của tôi, vị ngọt của đầu lưỡi thật ngọt ngào khó cưỡng lại. Tôi choàng hai tay lên cổ anh bế tôi lên giường. Anh đừng mà, còn sớm, để lúc khác đi anh, không tẹo nữa em gọi xuống dùng cơm bây giờ. Mẹ không lên đâu, yên tâm đi, mà tại vợ anh xinh quá chứ bộ, càng ngày càng xinh đẹp nữa chứ. Tôi ngại ngùng, hai gò má đỏ ửng lên, và lúc đó tôi và anh hòa quyện với nhau. Vợ này, sao ạ? Hay vợ xin nghỉ tại công ty đi, ở nhà chồng nuôi. Vợ không muốn. Hồi đấy tại vợ ở nhà không đi làm, suốt ngày ở nhà vừa xấu vừa béo nên anh mới ngoại tình. Chồng biết lỗi rồi mà, chồng chỉ muốn vợ ở nhà thôi, chứ nếu làm thư ký nhiều chuyện linh tinh lắm, nhỡ giám đốc của vợ lại thích vợ rồi cướp mất vợ thì sao? Chồng hơn mà, vợ có chồng có con rồi, giám đốc thì còn trẻ chưa vợ, xung quanh thì bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp vây quanh, ai lại thèm thích một người như vợ chứ? Nhưng chồng chỉ muốn vợ ở nhà thôi, chồng thì đi làm, vợ thì ở nhà nội trợ, rồi chúng ta cùng nuôi bé Duy lên người. Em cũng phải sinh thêm mấy đứa nữa cho anh, biết chưa? Vâng, tôi ôm sát vào người anh. Hai vợ chồng xuống ăn cơm. Thương ạ, hai mẹ con xuống ngay ạ. Tôi với anh xuống nhà ăn cơm. Cả buổi hai mẹ con họ gắp thức ăn cho tôi suốt, đúng là thay đổi 180 độ. Ăn xong tôi định dọn dẹp thì bà không cho, nên tôi và anh lên trên phòng. Tôi mở túi sách ra lấy điện thoại mở thì thấy bao nhiêu cuộc gọi nhỡ của Nhi. Tôi đi ra ban công lấy điện thoại gọi lại cho Nhi. Hân, mày đang ở đâu? Tao đang ở nhà. Sao? Mày lại trở về ngôi nhà ấy sao hả? Tao... Hân ơi, con bị ngã. Em vào băng bó cho con đi em. Vâng ạ. Nhi à, để hôm nào mày về, tao sẽ kể rõ mọi chuyện cho mày nhá. Sao mày gặp tao vào lúc ăn trưa ở công ty? Tao đi công tác về rồi. Ừ, mai gặp. Tôi hớt hải chạy vào, nhưng hóa ra anh ta lừa em, các mẹ ạ. Sao anh lại nói dối? Tại anh thấy em nói chuyện điện thoại, anh tưởng em gọi điện cho thằng nào nên anh mới làm như vậy. Gọi cho thằng nào? Em gọi cho Nhi chứ ai? Ra là nó biết em gọi điện cho Nhi, nó sợ Nhi sẽ ngăn cản khuyên em không trở về với nó, các mẹ ạ. Nó lại lao tới ôm hôn rồi hôn hít đủ kiểu. Sáng hôm sau, tôi vẫn đi làm bình thường. Vừa đến công ty, Nhi đã kéo tôi đến phòng giám đốc và thầy giám đốc cũng đang ngồi ở đấy. Hai người họ hẹn hò rồi, lúc đi công tác giám đốc đã tỏ tình với Nhi và giờ hai bọn họ là một cặp. Hân, sao mày lại trở về căn nhà đó hả? Tôi ngồi kể lại hết mọi chuyện cho Nhi. Sao mày lại dễ tin người như thế chứ? Mày không thấy nó lừa mày một lần rồi à? Nói rồi Nhi lấy trong túi sách một cuộn băng rồi cho vào máy tính. Màn hình máy tính bật lên, toàn cảnh trang hãm hại tôi. Tôi còn giật mình hơn khi nhìn thấy Tùng đang ngồi ở chiếc xe máy gần đó đợi cô ta. Xem xong cuốn băng, tôi không thể nào tin nổi mắt mình nữa. Tôi không ngờ mình lại ngu đến thế. đã bị lừa một lần rồi mà vẫn tin, vẫn nghĩ anh ta đã thay đổi để trở về bên tôi. Đúng là một con ngu, hết lần này đến lần khác bị bọn họ sát mũi mà không biết. Đấy, tao nói rồi mà, loại đó mày không nên tiếc, làm gì mà hiểu không? Tao biết rồi, mày yên tâm đi, tao không để yên cho hai đứa nó đâu. Hai mắt tôi chứa đầy sự cam phẫn, bàn tay nắm chặt. Thế bây giờ mày định làm thế nào? Mày phải nói ra để hai đứa cùng bàn bạc chứ. Điện thoại của Nhi reo lên, thám tử mà Nhi thuê để theo dõi Tùng và Trang. Alo, cô Nhi ạ, hai người họ đang vào khách sạn XX, đường XX, quận XX, giờ tôi phải làm sao ạ? Ok, anh làm tốt lắm, anh cứ đứng ở đó đi, tôi sẽ đến ngay. Nhi tắt máy, lấy túi sách kéo tay tôi. Mày định đưa tao đi đâu? Đi bắt đôi gian phu dâm phụ kia, chúng nó đang dẫn nhau đi khách sạn kia kìa. Nhưng ai với được chứ? Còn ai vào đây nữa? Lão Tùng với con trai chứ ai vào đây nữa? Tôi thẩn người ra, nhưng tự dưng trong đầu tôi lóe lên một ý tưởng để cho hai đứa nó một bài học. Thế mày định bảo tao đi đánh ghen mà có mỗi tao với mày à? Ừ, đi đánh ghen như thế là dại lắm. Mày có quen ai giang hồ hay bảo kê không hả? Hình như người yêu tao có quen. Thế là tôi và Nhi đi đánh ghen, đi cùng là hai thằng giang hồ nữa. Bốn người đi vào khách sạn, thuê một phòng đối diện phòng của hai đứa nó. Vì thuê mỗi một phòng nên cô Lễ Tân khách sạn nhìn chúng tôi như vật thể lạ. Vào phòng, Nhi thay quần áo làm người phục vụ đến mang đồ ăn nhẹ cho khách. Thằng chồng em nó vừa mở cửa, bọn em lao vào luôn. Ôi định mệnh, thằng chồng em nó mặc mỗi cái quần, còn con kia còn không mặc gì, đắp mỗi cái chăn. Thấy em vào hai chúng nó giật mình. Em lao tới tát hai phát vào mặt con Trang. Con Trang gào lên, đờ mờ con đĩ, mày muốn chết à? Tùng định lao vào lôi tôi ra, thì hai tên giang hồ lao tới, một thằng lao tới giữ Tùng, một đứa thì giữ lấy con Trang. Tao đang muốn chết đây, vì hai đứa chúng mày mà tao mới ra nông nỗi này, mày không chỉ cướp chồng tao. Mà mày với thằng chồng khốn nạn của tao hãm hại tao, đuổi hai mẹ con tao ra khỏi nhà, rồi còn hãm hại tao ở công ty, rồi chúng mày lại định làm gì tao nữa hả? Dạy cho hai bọn họ một bài học, tôi tức giận bỏ đi, không quên ném tờ giấy ly hôn vào mặt của hắn ta. Anh hãy ký vào tờ giấy ly hôn này đi, thả con tôi không có bố, còn hơn có một người bố khốn nạn như anh. Và tôi cũng nói cho anh biết, tôi đang mang thai đứa con của tôi và anh, nhưng từ giờ đứa bé sẽ chỉ là con của một mình tôi thôi, vì anh không xứng đáng vì điều ấy. À quên, hai người cũng chuẩn bị đi thẩu tòa đi nhé, vì tôi đã có đầy đủ bằng chứng vì tội vu oan cho tôi, bôi nhọ danh dự và nhân phẩm nữa chứ. À, mà còn chuyện anh và cô ta gian díu với nhau trước khi chúng ta ly hôn nữa chứ nhỉ? Cô... Tôi làm sao hả? Chắc anh và cô ta cũng sắp bị cách chức đấy, mà anh còn là một đảng viên nữa cơ. Tôi nhanh mép lên cười. Đờ mờ. Con đĩ, tao giết mày. Trang cầm dao gọt hoa quả định lao tới đâm tôi thì bị người của Nhi giữ lại. Tôi cũng thấy tội cho cô quá đi. Chắc bố mẹ cô nhìn thấy cảnh này thì tự hào lắm nhỉ, vì đã sinh ra được một người con gái tài giỏi, có kỹ năng đi cướp chồng của người khác cơ mà. Mày... Trang tức lắm nhưng không làm được gì tôi. Thôi Nhi, chúng ta về thôi, để hai bọn họ ở đây hưởng thụ tiếp chứ. Tôi và Nhi cùng nhóm người của Nhi bỏ về, bà mặc hai bọn họ muốn làm gì thì làm. Mày làm tốt lắm hơn ạ, mà mày có thai với nó rồi à? Ừ, tao cũng mới biết thôi. Thế mày định sinh đứa bé sai thật à? Còn thằng Duy nữa, một mình mày nuôi nó đã quá vất vả rồi, giờ lại thêm một đứa nữa. Mày không cần nói tao cũng biết, nhưng tao quyết rồi vì nó là con của ta mà. Mày chưa từng là mẹ nên mày không thể hiểu được đâu, vì đứa con người mẹ sẽ có thể hy sinh tất cả vì người con của mình. Có lẽ mày nói đúng, nhưng không sao, mày còn có tao bên cạnh mà. Ừ, mày cùng tao sang dọn đồ và đón bé Duy về căn nhà cũ. Tao không muốn sống trong căn nhà đó thêm một giây phút nào nữa. Tôi về nhà, đúng lúc bà ta đi vắng không có nhà, nên tôi lặng lẽ thu dọn hành lý, tiện thể qua trường đón bé Duy. Vừa về đến cửa nhà, tôi đã thấy Tùng đứng trước cửa nhà tôi rồi. Anh đến đây làm gì? Giữa tôi và anh giờ không còn gì để nói nữa, mà nếu có gì thì mấy hôm nữa chúng ta sẽ gặp ở tòa nhé. Hơn à, anh cầu xin em hãy tha lỗi cho anh, em đừng kiện anh ra tòa, như thế anh sẽ bị đuổi ra khỏi hàng ngũ. Nói đến đây Tùng quỳ xuống van xin tôi. Anh đứng lên đi, anh đừng làm tôi khó xử trước mặt bé Duy nữa. Vậy em đừng kiện anh nữa, anh cầu xin em đấy. Anh đừng làm phiền hơn nữa, tại vì anh mà nó rất đau khổ rồi. Anh không đứng dậy phải không? Được. Nhi đi vào nhà lấy chậu nước, khất vào người Tùng. Giờ anh hãy biến khỏi đây đi, không thì tôi sẽ gọi bọn lúc nãy đến cho anh một trận đấy. Còn hơn nữa, mày đưa bé Duy vào nhà đi, để tao còn đóng cổng. Tôi cũng tạm thời xin nghỉ việc ở công ty một thời gian, tôi nhờ Nhi thuê cho tôi một luật sư và gửi đơn lên tòa án về việc ly hôn của tôi và anh ta, đồng thời gửi đơn kiện anh ta và Trang. Đơn vị của Tùng biết được liền tước huy hiệu đảng, cách chức và đuổi ra khỏi ngành. Còn Trang thì bị mọi người trong công ty nói xấu, rồi tổng giám đốc biết chuyện liền sa thải vì sợ ảnh hưởng tới công ty. Sau bao nhiêu vất vả thì hôm nay tôi sẽ ra tòa để ly hôn vì Tùng nhất quyết không chịu ký vào đơn. Đồng thời hôm nay là ngày Trang bị bắt vì tội bôi nhọ danh dự và nhân phẩm người khác, vì tung tin đồn và phát tờ rơi ảnh Trang hãm hại chụp ảnh tôi và người đàn ông kia. Có thật là mày không cần tao đi cùng không? Ừ, tao không cần đâu, tự mày đàn bé Duy hộ tao là được. Thế cũng được. Tít tít. Tôi mở điện thoại ra, là cô giáo gọi. Alo, cô giáo ạ, cô gọi có việc gì không? Bé Duy mất tích rồi chị ơi. Sao ạ? Bé Duy, sao bé Duy mất tích? Nhi ơi, tao phải làm sao bây giờ? Bé Duy mất tích rồi, bé Duy mà có mệnh hệ gì tao chết mất. Sao bé Duy lại mất tích? Nhi hốt hoảng. Cô giáo gọi điện về, nói là giờ ra chơi, bé Duy đi ra chơi rồi không thấy quay lại vào lớp. Các thầy cô và bạn bè đang đi tìm. Thôi, giờ tao với mày đến trường xem tình hình như thế nào. Ừ, tôi và Nhi vội vàng đi đến trường. Cô nói đi, tại sao con tôi lại thế hả? Cô giáo, tình hình như bé Duy như thế nào, đã tìm thấy bé chưa ạ? Tôi xin lỗi, nhưng qua máy quay của nhà trường và qua lời kể của bác bảo vệ thì giờ ra chơi bé Duy sang đường mua quả vặt thì có một người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi đến dẫn bé đi. Bác bảo vệ có chạy ra và không cho người phụ nữ đó đưa bé Duy đi thì người phụ nữ ấy tự xưng mình là cô của đứa bé rồi nói là bố em bị tai nạn, phải đưa em vào bệnh viện gặp bố. Bác bảo vệ có hỏi bé thì bé đi gật đầu nên bác bảo vệ để cho người phụ nữ ấy đưa thẳng bé đi. Rồi họ cho tôi xem đoạn băng mà họ ghi hình lại được. Tôi thẫn thờ khi người phụ nữ bắt cóc đứa bé không ai khác chính là Trang. Nhà trường cũng gọi công an tới, tôi chỉ gọi lại cho luật sư để hoãn vụ kiện lại. Công an đã đến nhà riêng để khám xét nhưng không thấy đâu. Tôi và công an đang rất lo lắng vì không tìm thấy bé đâu cả, lại không thấy cô ta gọi cho tôi. À Hân, mày thử gọi cho lão Tùng xem biết Trang ở đâu không? Tôi vừa gọi điện cho Tùng xem anh ta có liên quan đến vụ bắt cóc không. Tút tút. Alo, bé Duy bị bắt cóc. Sao? Cô nói gì cơ? Cô nhận nuôi con mà sao để con bị bắt cóc là sao hả? Cô là mẹ mà như thế hả? Cô đúng là vô trách nhiệm. Tôi vô trách nhiệm ư? Thế thì hỏi bản thân anh đã làm được một người cha tốt chưa? Và chính cô bồ bé bỏng của anh đã bắt cóc bé Duy đấy. Trang ư? Tóm lại là tôi không cần giải thích với anh. Tôi chỉ muốn hỏi xem anh có biết cô ta đang ở đâu thôi. Tôi không biết. Mà cô đang ở đâu? Tôi sẽ đến ngay bây giờ. Tôi đang ở nhà riêng của cô ta. Tôi cúp máy. Thế nào rồi, lão có biết người đàn bà ấy ở đâu không? Tôi khẽ lắc đầu, hai mắt cay xè, nước mắt chảy ra. Tim tôi nghẹn lại, cảm thấy như có ai đang bóp cổ mình. Giờ tôi còn không được khóc, tôi phải mạnh mẽ vì con. Tôi vội vàng lau những giọt nước mắt lan dài trên má, nghĩ đến đứa con mà tôi đau thắt lại. Có chuông điện thoại, tôi vội mở điện thoại ra thì Trang gọi cho tôi. Công an xã ám hiệu bảo tôi nghe điện thoại. Alo, cô giấu con trai tôi đâu rồi, hãy trả nó cho tôi. Cô giấu bé Duy đâu rồi? Tôi xin cô hãy thả bé Duy ra. Cô muốn cái gì tôi cũng đồng ý. Tôi cầu xin cô, trẻ con không có tội. Đúng là trẻ con không có tội, nhưng mẹ nó có tội. Tôi cầu xin cô muốn làm gì tôi cũng được, nhưng xin cô đừng làm gì hại bé Duy được không? À, Tùng có ở chỗ cô chứ? Có. Được, cô hãy kiếm 100 triệu, rồi cô và anh ta hãy đi Vũng Tàu tới căn nhà của tôi và anh ta thưởng tới. 100 triệu, tôi lấy đâu ra số tiền lớn như thế chứ? Ta không cần biết, ta cho mày thời gian là 24 tiếng, mày phải kiếm đủ 100 triệu cho tao. Rồi mang cho tao đến căn nhà đó, nhớ là đúng 24 giờ nữa mày phải có mặt, và nhớ cấm là không được báo công an, không tao sẽ giết thằng bé. Biết không, mày biết rồi đấy, giờ tao đã mất tất cả rồi. Nếu mày báo công an, tao sẽ cùng chết với nó luôn. Cô... Tút tút tút. Tôi thử người ra. Duy à, mẹ xin lỗi con, tất cả là lỗi của mẹ. Duy ơi, con nhất định phải cố gắng chờ mẹ đến cứu con. Nhi bước tới ôm tôi. Giờ mọi chuyện sẽ ổn thôi, bé Duy sẽ không sao đâu. Em đừng khóc nữa, rồi cô ta sẽ bị bắt thôi. Anh đừng nói nữa, chính anh nên mọi chuyện mới thành ra như vậy. Nếu con tôi có mệnh hệ gì thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh và cô ta đâu. Cô yên tâm, chúng tôi đã xác định vị trí của cô ta rồi. Bây giờ cô chỉ cần hợp tác với chúng tôi. Bây giờ mời anh chị đi đến Vũng Tàu. Vâng, nhất định các anh phải cứu con tôi. Chị yên tâm. Cùng lúc đó, Chàng lặng yên ngắm nhìn bé Duy với những âm mưu của mình. Hơn à, cô hãy cứ đợi đi, tại vì cô mà tôi mới như thế này. Tôi thề sẽ khiến cô sống không bằng chết, để cô nếm trải những đau khổ. Mày cứ gọi công an đi, tao sẽ cho mày và tụi công an sẽ làm thế nào khi chứng kiến cái chết của mày đây. Cảm giác khi nhìn thấy khuôn mặt của mày lúc tuyệt vọng chắc là vui lắm. Cảnh sát đưa chúng tôi đến Vũng Tàu, đến nơi mà cô ta ẩn náu. Là Trang gọi. Cô hãy nghe đi xem cô ta nói gì. Công an hỏi. Alo, mày đến nơi chưa? Tao đến rồi, giờ tao sẽ đến nơi mày bảo. Được, nhanh lên, tao chở mày. Tao đang có món quà bất ngờ dành riêng cho mày đây. À, mày đến thì đi một mình vào thôi nhá. Nhớ bảo lũ cấm ở ngoài đấy. Bye. Cô ta tắt máy rồi. Vậy chúng ta bắt đầu tiến hành. Tôi và mọi người đến nơi. Giờ cô hãy đi vào trong. Tổ 1, các đồng chí hãy leo vào đường cửa sổ vào. Tổ 2, leo tường đi vào lối cửa sau để yểm trợ. Còn các đồng chí còn lại hãy đi theo tôi. Rõ. Mày phải cẩn thận nhá. Ừ, tao biết rồi mà. Để anh đi cùng em. Không cần. Tôi đi vào trong, căn phòng tối đen. Bé Duy, con ở đâu? Trang, cô đâu rồi? Tôi đã mang tiền cho cô. Cô đúng hẹn phết nhỉ? Còn tôi đâu rồi? Đây là tiền của cô, giờ hãy trả con cho tôi đi. Cô nghĩ tôi cần tiền của cô sao? Trang bật màn hình TV lên, là bé Duy đang bị nhốt ở một căn phòng khác. Cô định làm gì hả? Làm gì hả? Tẹo nữa là cô biết thôi. Công an bắt đầu ập vào bắt Trang. Cô đã bị bắt. Công an chĩa súng vào Trang. Bắt ư? Rất tiếc, tôi đang cầm một chiếc điều khiển từ xa mà tôi chỉ cần ấn nút đỏ thôi thì bùm, thằng bé sẽ bị mất mạng. À mà quên, các người cũng không biết rằng trên người tôi cũng có bom sao? Cô hãy đầu hàng đi, sẽ được nhà nước khoan hồng. Khoan hồng ư? Ta không cần. Hơn à, mày chờ đi, 5 phút nữa thôi là bom nổ rồi. Ta sẽ không giết mày đâu, vì tao sẽ khiến mày phải hối hận cả đời. Mày hãy chứng kiến thằng con trai bé bỏng của mày phải chết đi. Chàng bỏ chạy lên tầng. Công an đang định đuổi theo thì bùm, tiếng nổ phát lên. Tôi giật mình quay lại nhìn lên màn hình TV. Không, con tôi, mọi người hãy cứu con tôi. Nhìn ngọn lửa đang bùng cháy mà lòng tôi đau thắt lại. 3 năm sau. Hôm nay là ngày giỗ của bé Duy. Tôi và con gái tôi đến thăm mộ bé Duy. Tôi cúi đầu xuống, một giọt lệ trào ra khỏi mắt, lăn qua gò má, lăn xuống cằm rồi rơi xuống trái tim tôi. Cỏ thắp nhang cho anh hai đi, Tuyết Băng. Dạ. Em. Tôi giật mình quay lại. Anh đến đây làm gì? Anh đến đây thăm bé Duy. Không cần, anh đừng làm phiền con tôi. Và xin lỗi, con tôi không có bố. Bố nó đã chết cùng hôm nó mất rồi. Anh hãy về đi. Tuyết Băng, mình về thôi con. Dạ. Tôi trên xe, ánh mặt trời chiếu rọi qua cửa kính ô tô. Tôi nhìn qua cửa kính, bầu trời cây xanh, chúng dường như cách xa tôi. Trong lòng tôi không thấy dễ chịu mà cũng không cảm thấy không dễ chịu những dấu tích của một thời quá khứ. Ngày mai vẫn sẽ có nhiều điều coi như là thất vọng, nhưng không thể coi là những ngày thất vọng đang chờ đợi tôi. Tôi cười, như vậy là đúng rồi, thế giới vì thế mà bình thường, vì thế mà vẫn tiếp tục. Và tôi là một single mom. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.